Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595. An Bạch Thần trước mặt đường là một cái khó khăn lựa chọn. Motoya thành rộng lớn như vậy, coi như dùng thần thuật cũng khó mà dò xét đến Diêm Ma tung tích. Hơn nữa cái này cũng được đi. Chân chính nguy hiểm bắt đầu là ở An Bạch Thần tìm được Diêm Ma sau đó. Hàng này là âm chết liền tử thần tồn tại. Nói thật, An Bạch Thần không hề nhận vì mình sự phát hiện này dịch tử thần có thể so sánh tiền nhậm mạnh hơn. Núi xanh nước trong, suối nhỏ tứng tưng, nếu như không phải là xác định nơi này là thần quang minh giới. An Bạch Thần thậm chí cũng cho là trái đất một cái hương thôn rạng rỡ. Nhưng mà như vậy di nhân phong cảnh cũng không có kéo dài bao lâu. Theo xa xa tối om om lại vừa dày vừa nặng tầng mây bất ngờ xuất hiện. Chung quanh ảo cảnh thay đổi, dung nham chi địa phân bố, vô số thê lương yêu thích hóa thành gió, cho người một loại cực độ không cảm giác thư thích. Trong nháy mắt, An Bạch Thần liền phảng phất từ thiên đường đi tới địa ngục. Mà xa xa, từng cái khí tức lạ trạng, toàn thân bao phủ dung nham hoa văn quỷ dị sinh vật tứ chi chạm đất. Giống như ác quỷ giống vậy trên đất bò hướng liền An Bạch Thần. Một màn quỷ dị này An Bạch Thần nhưng là không chút nào kinh hãi. Dẫu sao thành tựu hiện đảm nhiệm tử thần hắn. Còn chưa đến nỗi đối với cái này trong ảo cảnh ảo ảnh có cái gì tâm trạng. Thậm chí An Bạch Thần thậm chí cảm thấy cái này ảo ảnh rất thú vị. Nhưng là hắn cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Toàn thân bắp thịt đều là che giấu ở quần áo hà. Âm thầm xít sao gồ lên. Thần lực cũng là lấy một loại cực kỳ có quy luật tiết tấu. Nhảy động ở An Bạch Thần trong cơ thể. An Bạch Thần hoa mắt một cái, chung quanh ảo cảnh lần nữa biến đổi, toàn bộ trong không gian không có một tia quang minh, chung quanh hắc ám một chút xíu chèn ép An Bạch Thần thần thức. Cái này làm cho An Bạch Thần cực kỳ không thoải mái, cũng để cho An Bạch Thần không khỏi được trong lòng thán phục nói. Không hổ là âm chết liền tiền nhậm tử thần Diêm Ma à. Dễ dàng sẽ để cho ta đối với hắn có chút bó tay. Có thể ta cũng không là như vậy dễ khi dễ. Hơn nữa, kia có khách đưa lễ. Chủ nhân không trả lễ đạo lý. Ta đường đường tử thần vẫn là phải nói lễ phép. An Bạch Thần nhẹ nhàng cười một tiếng. Hướng về phía hắc ám lớn tiếng hô. Hài vong linh dẫn. An Bạch Thần nâng tay trái lên. Tử thần thần lực quấn quanh ở An Bạch Thần trên tay trái. An Bạch Thần hướng về phía hắc ám trùng trùng nắm chặt. Mênh mông tử thần thần lực đánh vào ở trên hư không. Trong không gian truyền ra, rắc rắc rắc rắc, thanh âm. Đúng phiến hắc ám ảo cảnh liền giống như bị đánh nát thủy tinh. Ngay tức thì hóa thành nghiền. Hắc ám ảo cảnh bể tan tành sau đó. Lộ ra một mảnh trắng xóa thế giới. Chỉ có một phiến trắng thế giới nhìn như vậy hoang vu. Cô tịch, ở nơi này mảnh trắng xóa trong thế giới. An Bạch Thần cảm giác hắn thần thức có thể vô hạn kéo dài thân. Nhưng mà, bất luận hắn làm sao kéo dài thân thần thức. Lấy được đều là không biết. Đều là một phiến hoang vu trắng xóa thế giới. Mảnh thế giới này tựa như vô biên vô tận. Để cho người có chút tuyệt vọng, An Bạch Thần đem thần thức vô hạn kéo dài thân liền một hồi. Bỗng nhiên cảm giác có chút đầu óc phát bất tỉnh, thân là tử thần hắn lại có thể sẽ xuất hiện như vậy tình hình. Đây thật là không tưởng tượng nổi. An Bạch Thần đột nhiên thu hồi thần thức, bỏ rơi vung có chút phát bất tỉnh đầu. Hắn mắt thấp cất giấu vẻ ngưng trọng, nhưng là hắn vẫn là hơi mỉm cười nói. Không tìm được cuối, đánh nát nó, là tốt. Hài vong linh dẫn, An Bạch Thần lần nữa giơ tay trái lên. Mãnh liệt tử thần thần lực bao trùm ở trên đó. An Bạch Thần lần nữa dùng sức cầm ở trong hư không. Tử thần thần lực đánh vào tại không gian bên trong. nhưng mà cái này mảnh không gian lại không có giống như trước kia hắc ám ảo cảnh vậy ầm ầm bề tan. Tành, cái này phiến màu trắng ảo cảnh chỉ là lay động một cái, liền không có động tĩnh. An Bạch Thần hé mắt, đáy lòng có chút chiến ý dâng trào, sau đó cười nói, ngược lại là ta có chút tự đại. Tử vong đánh vào, An Bạch Thần sắp chết, thần lực chùm lên chân trái cùng trên tay phải. Sau đó chân trái dùng sức đạp trên mặt đất, tay phải theo chân trái động tác, dùng sức nện ở trong hư không. Nhất thời, toàn bộ màu trắng ảo cảnh như mây khói bị cuồng gió thổi qua vậy tiêu tán. Sau đó, đúng mảnh không gian lấy màu trắng là cơ đề, hiển hóa ra linh khí bốn phía một tòa không thấy được cuối. Cao vút trong mây thạc ngọn núi lớn, trên ngọn núi ngồi từng cái Phật Thích Ca, Bồ Tát, đầu xa bay múa vô số thần thoại bên trong mới có hình dáng khác nhau chim quý. An Bạch Thần thậm chí nhận ra trong đó một loại là trên trái đất đại danh đỉnh đỉnh chim khổng lồ. Già Lâu La, không vì cái gì khác, chỉ vì làm cho này chim khổng lồ, một đôi thiết chảo bắt được một cái trăm trượng bạch long. Dùng mỏ nhanh chóng mổ ăn cái này bạch long thịt trên người. An Bạch Thần cười lạnh một tiếng, tử thần lực bao trùm ở trên tay phải, một quyền đánh về phía ngọn núi cao vút, sau đó đỉnh núi bể tan tành, đúng phiến ảo cảnh bên trong thiên địa thất sắc, sấm sét tia chớp tại bầu trời bên trong tầng mây đen bây giờ. Sau đó, một đầu vạn trượng cự lang đầu sói từ tầng mây bên trong lộ ra, dương ra miệng lớn liền cắn hướng An Bạch Thần. An Bạch Thần cười lạnh một tiếng, nâng tay phải lên, ngón trỏ hướng về phía cự lang chỉ một cái. Vô số quỷ khóc sói chu bóng mờ liền từ An Bạch Thần bên chân chen trúc ra, đánh về phía cự lang, nhất thời xé ra cự lang miệng lớn, ăn mòn hết cự lang da thịt, còn có xương. Sau đó, An Bạch Thần đất đai dưới chân đổi thành một phiến cuồn cuộn sóng gió kinh hoàng vô biên biển. Khơi, An Bạch Thần nhẹ nhàng đạp dưới chân sóng lớn. Sau đó, một phiến bóng mờ bao phủ lên An Bạch Thần đỉnh đầu. An Bạch Thần nhìn một lên một xuống tất cả hai cây hướng về phía mình cắn tới màu trắng trụ khổng lồ. Còn có vậy một cây vạn trượng dài ngắn, trăm trượng lớn bằng màu đỏ thắm thịt trụ. An Bạch Thần sắc mặt lạnh nhạt, phất tay, vô biên tử khí liền dồi dào ở đúng mảnh không gian. Rột, tiếng vang giống như chương nhạc tấu vang ở cái này phiến biển khơi bên trên. Vậy bốn cây hướng về phía An Bạch Thần cắn tới trụ khổng lồ khoảnh khắc bây giờ hóa thành từng giọt màu đen mủ nhỏ xuống. Mà cây kia thịt trụ chính là hóa thành một phiến bụi bậm, bị kịch liệt gió biển dùng thổi một cái, liền tan thành mây khói. Còn khác biệt thủ đoạn sao? An Bạch Thần hướng về phía hư không hỏi, nhưng mà trong hư không nhưng không có người trả lời hắn nói tiếng nói. Sau đó, trên trời đen nhánh trong tầng mây đứng 12 đạo thân ảnh. Cầm đầu cái thân ảnh kia từ trong tầng mây lấy ra mấy cây cường tráng lôi trụ, giơ tay lên liền đối với An Bạch Thần đánh hạ. An Bạch Thần nhẹ nhàng giật hai vai, khẽ quát một tiếng, vong linh tự khúc. Vô biên tử thần lực giống như chương nhạc vậy xông lên trời. Sau đó xé bầu trời bên trong 12 đạo thân ảnh. Đúng cái tầng mây bên trong kích động An Bạch Thần tử thần lực. Đột nhiên, bên trong tầng mây tử thần lực tất cả đều hóa thành hư không. Sau đó, trên trời từng đạo nắng ban mai quang minh từ giữa tầng mây khe hở đầu hạ. Một phiến lông vũ lay động rơi xuống đất, từng tiếng kèn hiệu thanh âm ở toàn bộ trong hư không vọng về. Vô số cánh dài, người, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Có, người... Hai tay đem trường kiếm trụ ở trước người. Có cầm kèn hiệu đặt ở mép thổi vang. Những thứ này, người, cánh cũng đều mỗi người không giống nhau. Có người chỉ có đối với cánh. Có người có cả hai. Có người có ba đúng.